Chương 410, dừng bước. Trúc Kiếm lời nói không phải không có lý, cũng làm cho Lư Thiên rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Lư Thiên hít sâu một hơi, nhìn xem Trúc Kiếm mở miệng, tốt ta liền cho ngươi 20.000 đệ tử, nếu như giết địch 1.000 ở tự tổn ta 100, ta trở về không hội tha nhẹ cho ngươi. Trúc Kiếm ôm quyền tham viếng, đứng thẳng sau lưng lần nữa nhìn thoáng qua Kiều Tử Dương, trầm tư một chút không có lần nữa ngôn ngữ, lui trở về tại chỗ. Đợi Trúc Kiếm đi sau khi trở về, Lư Thiên mắt thấy phía dưới quỳ lạy báo tin đệ tử, lạnh lùng hỏi, hiện tại Tiêu Vân đám người tới nơi nào đã đến Hồng Hổ Trấn, khoảng cách chúng ta Kiếm Tông không đủ 500 dặm. Chắc hẳn màn đêm buông xuống thơ ý điếm, bon ho liền có thể đi vào Kiếm Tông ngoài 10 dặm. Tốt ta lần nữa tuyên bố, trên chiến trường ai có thể gỡ xuống Tiêu Vân đầu người, ta thưởng hạ phẩm linh thạch 1 triệu, vương khí 3 kiện, huyền giai công pháp 10 bản, tứ phẩm yêu đan 3 hạt. Khen thưởng cực kỳ phong phú, vô luận là cái nào, đều là Viêm Hỏa Quốc võ giả tha thiết ước mơ chi vật. Tông chủ, ngài yên tâm chính là, chúng ta đi nhờ xe đem Tiêu Vân đầu người chém xuống, tự mình đưa đến ngài trước mặt. Lư Tông chủ, ngài an vị tại trên Long ỷ nghe tin vui a, không dùng đến 3 canh giờ, chúng ta liền có thể khải hoàn mà về. Đại điện trong nháy mắt sôi trào lên, từng cái lúc trước không ngôn ngữ đệ tử, bởi vì ban thưởng sự tình toàn bộ sinh động hẳn lên. Lư Thiên gật đầu cười, về sau đối Kiều Tử Dương cùng Trúc Kiếm nói ra, hai người các ngươi xuống dưới chuẩn bị đi. Vâng vâng, Kiều Tử Dương cùng Trúc Kiếm nhao nhao ôm quyền đối Lư Thiên cung kính cúi đầu, quay người rời đi đại điện. Tại hai người sau khi đi, Lư Thiên nhìn chung quanh một cái đại điện cao hứng bừng bừng đấu trí hiên ngang hơn 10 người, mở miệng lần nữa, các ngươi tất cả giải tán đi. Lao hậu, ngươi lưu lại. Chỉ gặp cái kia hơn 10 người thi lễ về sau. Top 5 top 3 trò chuyện với nhau đi ra đại điện. Trong nháy mắt, to như vậy trong đại điện vậy chỉ còn xuống Lư Thiên cùng nhíu mày Lao Hầu. Lao Hầu, đừng tưởng rằng Lao Tổ khí nặng ngươi, liền có thể ở trước mặt ta coi trời bằng vung. Ngươi phải hiểu được, hiện tại Kiếm Tông như trước vẫn là bằng vào ta làm chủ. Lư Thiên âm tàn nhìn xem Lao Hầu, rất có Lao Hầu dám nói một chữ không, lập tức đem Lao Hầu xử tử tư thế. Vâng, Kiếm Tông Tông chủ đại nhân. Lao Hầu không người cúi đầu biểu lộ ra khá là kính sợ, nhưng mặc cho ai đi nghe nàng ngữ điệu, đều cảm thấy biến một chu tờ vị. Tựa như là rất không tình nguyện xưng hô Lư Thiên vì tông chủ. Lư Thiên tự nhiên vậy đã hiểu, bất quá hắn chỉ là lạnh lùng hư một cái, không cùng Lao Hầu quá mức so đo. Đưa ngươi lưu lại, hay là cáo chi ngươi một chuyện. Ta muốn ngươi dẫn theo lĩnh còn lại hơn 7.000 kiếm tông đệ tử canh giữ ở tông môn trước. Trong lúc đó lưu cho ta ý Kiều Tử Dương cử động. Nếu như phát giác Kiều Tử Dương là lạ ở chỗ nào, ngươi nhiệm vụ liền là giết chết hắn. Lư Thiên hít sâu một hơi, lạnh lùng mở miệng. A, xem ra tông chủ hay là không tín nhiệm Kiều Tử Dương. A, Lao Hầu ngẩng đầu nhìn phía trên Lư Thiên, cười quái dị nói đường. Tín nhiệm ta lúc trước liền là quá tín nhiệm ngươi, mới bị ngươi đùa nghịch cái xoay quanh, cho tới bây giờ tu vi rơi xuống lại biến thành phế nhân. Tông chủ hay? Ngài làm sao còn tin tưởng ta lời nói đâu, ta đều nói 100 lần, giao hợp một chuyện đơn thuần là cái ngoài ý muốn. Đều do cái kia tặc tử Tiêu Vân, nếu không phải hắn bức hiếp ta, cho ta 10.000 cái lá gan cũng không dám thu hồi 4 môn nội hỏa châu. A, nói ra nơi đây Lao Hầu mặt mũi tràn đầy ủy khuất, dạng như vậy liền cùng Tiêu Vân thật bức hiếp nàng. Đơn thuần đánh giám. Tính toán việc đã đến nước này, ta Lư Thiên nhận thua. Nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta. Lần này ngươi như còn dám phụ ta, coi như lão tổ lưu ngươi là vì Kiếm Tông cường thịnh suy nghĩ, ta Lư Thiên vậy hội vụng trộm đưa ngươi giết chết. Cút xuống đi, nhìn thấy ngươi bản mặt nhọn kia, lão phu liền buồn nôn. Lư Thiên căn bản muốn không cho lão hầu nể mặt, từ lần trước một chuyện về sau, Lư Thiên đa không đem lão hầu khi người nhìn. Lư Thiên vậy nghĩ kỹ, đợi đến Kiếm Tông nhất thống Viêm Hỏa Quốc về sau, nghị trăm phương ngàn kế cũng muốn giết chết lão hầu. Nếu là còn để Lao Hầu còn sống, Lư Thiên tự hỏi đi nhờ sẽ bị tươi sống tức chết. Đi ta vậy không ở nơi này lấy ngài phiền chán, ta cái này lăn ra ngoài. Lao Hầu vậy thức thời, nói xong chống quải trượng xoay người, trên mặt lập tức lộ ra ác độc tiểu dung, chậm chậm ung dung rời đi đại điện. Thời gian vội vàng, đà cờ bị hệ tờ la một ngày này, thời gian càng là qua thật nhanh. Từ lúc Kiều Tử Dương cùng Trúc Kiếm đi ra đại điện, Kiếm Tông đệ tử đều không rảnh rỗi. Có bị đẩy đi theo Kiều Tử Dương, có 20.000 đệ tử đi theo Trúc Kiếm. Còn lại hơn 7.000 đệ tử, toàn bộ quy hoạch đến Lao Hầu thủ hạ. ngày đó đầu tây dưới, ba chi đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi ra kiếm tông. Mà giờ khắc này, từ Tiêu Vân xuất lĩnh mấy ngàn đệ tử, vậy đã đi tới kiếm tông ngoài trăm dặm. Tiêu Vân, khoảng cách kiếm tông còn có trăm dặm lộ trình. Có phải hay không thêm hành quân gấp tốc độ? Hàn Mộng Điệp ánh mắt trông về phía xa, nhìn xem kiếm tông phương hướng mở miệng yêu ớt. Tiêu Vân nghiêng người nhìn một chút đằng sau ngàn tên đệ tử, sau đó từ mũi độc trên lưng đứng lên, tay phải trên không trung vung lên, nói, phần thiên đệ tử nghe lệnh, tối nay nghỉ ngơi tại chỗ. Ngày mai sáng sớm, san bằng kiếm tông. Chỉ lệnh vừa ra, lập tức để một bên Hàn Mộng Điệp ngẩn người. Đợi ngàn tên đệ tử toàn bộ dừng bước, khoanh chân nghỉ ngơi tại chỗ về sau, Hàn Mộng Điệp thu hồi là cây phi hành khí, dạo bước đi tới Tiêu Vân bên cạnh. Tiêu Vân, nếu như thừa dịp đêm tối tiến đánh kiếm tông, hoàn toàn có thể cho bo nở hò tơ ý trở tay không kịp. Ngươi làm sao còn nghỉ ngơi tại chỗ đây, không phải lãng phí đại thời cơ tốt ta? Hàn Mộng Điệp mắt lộ ra nghi hoặc, dưới cái nhìn của nàng hiện tại là cái hiếm có cơ hội, tiến đánh kiếm tông cũng có thể nhiều chút phần thắng. Tiêu Vân cười nhạt cửa y, không có vội vã trả lời Hàn Mộng Điệp, mà là tìm một khối tương đối sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, cái này thật là cái kế sách hay. Bất quá, ngươi cho rằng kiếm tông lại không biết chúng ta công tới? Tiêu Vân lời nói một trận, cười nhạt lại nói, bo nở ho không chỉ có biết chúng ta tới, hơn nữa còn biết chúng ta đến ngoài trăm dặm. Biết lại có thể thế nào, dù sao đều là một trận chiến, ban ngày cùng đêm tối còn không phải Hàn Mộng Điệp khoanh tay, có chút không phục vờ ơn lờ đạo ha ha, Hàn đại tiểu thư, ban ngày cùng đêm tối vẫn thật là không đồng nhất dạng. Không đợi Tiêu Vân mở miệng, hai người sau lưng truyền đến tiếng cười. Người đến, chính là trận sư Bàng Long. Các ban ngày liệt nhật còn có thể giúp ngươi a, còn không phải cần nhờ thực lực? Bàng Long lắc đầu cười cười, nói, ban ngày liệt nhật không lại trợ giúp chúng ta, bất quá đêm tối có thể a, chỉ cần cái này một đêm trôi qua, chúng ta chi đội ngũ này liền hội tiêu trừ đi đường mỏi mệt, ngày mai mới hội tinh thần vô cùng phấn chấn, chiến dịch hiên ngang san bằng kiếm tông. Hay là đệ tử nghỉ ngơi dưỡng sức? Hàn Mộng Điệp đột nhiên đưa tay nhẹ vỗ trán một cái, trong lòng ám ngôn lấy mình làm sao nổi lên bất tỉnh, nhìn xem đốn ngộ sau Hàn Mộng Điệp, Tiêu Vân cùng Bàng Long đều là liên tục cười khổ. Hai người cùng Hàn Mộng Điệp quen biết không phải một ngày hai ngày, Tiêu Vân cùng Bàng Long tự nhiên biết Hàn Mộng Điệp không phải người ngu xuẩn. Giờ phút này Hàn Mộng Điệp không thể quay lại, chắc là quá hận kiếm tông. Hai người muốn không sai, Hàn Mộng Điệp xác thực hận không thể lập tức cùng kiếm tông đệ tử triển khai tử chiến, báo kiếm tông tiến đánh giao hợp thủ. Không cần nóng nội, mặt trời mọc đông phương liền là đại chiến thơ y điếm ngày mai thoáng qua một cái, kiếm tông tất trả cờ tràn ở lưu cờ viêm hỏa quốc bên trong xóa tên. Tiêu Vân hai tay khép lại đặt ở sau đầu, chậm rãi nằm xuống, mắt đen nháy nháy nhìn xem dần dần đêm đen thơ y bầu trời đêm, trong đó tùy theo nổi lên một vòng lo lắng. Tiêu Tử Dương, người ta sắp gặp mặt, ngươi nhưng chuẩn bị xong? Tiêu Vân âm thầm thì thảo, trên mặt tùy theo lộ ra trí tà mỉm cười. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.